Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1016. Thiên hạ đệ nhất đế. Đi đại khái một giờ, Sở Gia Hưng mới trở lại Thiên Cơ Các bên kia. Từ Hạo Thiên thì ngồi ở nơi nào tự hỏi. Dựa theo Sở Gia Hưng nói, cổ tiên giới cùng mê hoặc đại thế giới một dạng, đồng dạng là tồn tại không ít tông môn. Bọn hắn lấy Huyền Thiên Môn, Trăng Tròn Giáo, Thương Lăng Đạo cầm đầu. Trong đó Huyền Thiên 12 thống lĩnh là Huyền Thiên Môn lớn nhất người cầm quyền. Mà cổ tiên giới thì là nghe Thương Liên Tiên Tôn mệnh lệnh. Cổ tiên giới nắm trong tay rất nhiều đại thế giới, mà mê hoặc đại thế giới thì thuộc về Huyền Thiên Môn trưởng khống. Huyền Thiên 12 thống lĩnh vừa chết, nhất định sẽ chọc giận Thương Liên Tiên Tôn. Đồng thời Huyền Thiên Môn cũng sắp địa vị giảm nhiều. Thế lực đại tổn, Thương Liên Tiên Tôn, Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Kiếp trước cừu hận tại lúc này, tại một lần bốc cháy lên, tại tiên ma xâm lược mê hoặc đại thế giới lúc, chỉ dựa vào người nào thực lực thấp kém tiên ma như thế nào là đối thủ của hắn. Sau cùng cũng là bởi vì Thương Liên Tiên Tôn xuất thủ mới khiến cho thân tử. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ báo thù Thương Liên Tiên Tôn. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì túc chủ kiếp trước bị Thương Liên Tiên Tôn giết chết. Nếu như chủ ký sinh có thể báo thù đánh giết Thương Liên Tiên Tôn, đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả kêu gọi cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, ngược lại là không có gây nên Từ Hạo Thiên bao lớn tâm tình. Thương Liên Tiên Tôn là hắn tất phải giết người, có thể phát động nhiệm vụ là chuyện hợp tình hợp lý. Không kỳ quái, lúc này, xoay quanh ở trên trời đào ngột tựa hồ là mệt mỏi. Lúc này thân thể cấp tốc thu nhỏ, trở nên cùng bình thường như con nghé lớn nhỏ, nằm ở Từ Hạo Thiên bên cạnh. Nhưng dù làm cho như thế, trên người nó chỗ thả ra sát khí vẫn là để ra đầu tê dại. Từ Hạo Thiên nhịn không được sờ soạng một cái, cảm giác nóng hồ hồ. Đào ngột thì dịu dàng ngoan ngoãn không thôi, lại còn híp mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Từ Hạo Thiên đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía chiến trường. Bách Hùng đại hội vẫn còn tiếp tục, xem điệu bộ này không dùng đến mấy ngày sẽ kết thúc. Cùng lúc đó, liên quan tới Từ Hạo Thiên trở thành thiên hạ đệ nhất đế tin tức đã truyền khắp mấy chục cái vực. Hơn nữa còn tại tiếp tục truyền bá ra, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, thiên hạ nên đều biết. Tin tức truyền đến Hạo Thiên Thành Đế lúc, năm vực các vực đều là một mảnh vui mừng. Vô số tu sĩ trần phấn không thôi. Thiên hạ đệ nhất đế a. Thánh đế bệ hạ lúc này thế nhưng là nghịch thiên. Ta nguyên lai tưởng rằng thánh đế bệ hạ trở thành Chu Thiên 12 đế trong đó một thành viên, đã rất tốt, lại không nghĩ rằng trực tiếp trở thành thiên hạ đệ nhất. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên là người nơi nào vậy? Thánh đế trong tay bệ hạ át chủ bài nhất định nghịch thiên. Liền cổ đế đô bị bệ hạ đè xuống, thật sự là quá sung sướng. Hạo Thiên Thánh Đình các địa phương đều ở đây nghị luận việc này. Tất cả mọi người cảm giác Hạo Thiên Thánh Đình sắp cất cánh. Tin tức truyền vào Nam Vực Thiên Thế Giới, càng là đưa tới trong tiểu thế giới oanh động to lớn. Thánh đình văn võ đủ loại quan lại bôn tẩu bẩm báo. Phi thường náo nhiệt, đây là thật sao? Trong cung điện, Bạch Tố Trinh kích động đứng dậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được Phượng Hoàng. Mắt Phượng Hoàng trong cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn nói ra. Đúng vậy, bệ hạ trở thành thiên hạ đệ nhất đế, lực áp cổ đế cùng yêu đế. Quả thực là có 102 a, thiên hạ đệ nhất đế. Trước lúc này, Bạch Tố Trinh luôn luôn lo lắng Từ Hạo Thiên có hay không nguy hiểm. Tuy nhiên đã từng ảo tưởng qua hắn có thể trở thành Chu Thiên 12 đế một thành viên. Nhưng lại không ngờ đạo hắn lại có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Nàng đương nhiên minh bạch nếu như muốn thành tựu thiên hạ đệ nhất đế. Đối mặt khó khăn tuyệt đối là ngàn khó hiểm trở. Xác thực như thế, nghe nói bệ hạ tự mình xuất chiến. Một quyền liền đem đã từng đánh bại cổ đế yêu đế đánh bay. Phượng Hoàng kích động không thôi. Nàng run rẩy thân thể. Cố nén kích động nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.